Cháu ngồi, chú, có chút nóng này. Nói xong anh cười khổ một tiếng. Cũng phát hiện mình không thích hợp. Vì vậy Mạnh Khung đi tới bên cạnh tôi. Tìm nơi ngồi xổm xuống. Hai chúng tôi một ngồi ghế một ngồi xổm. Lại qua 2 giờ, Mạnh Khung không ngừng nhìn hành lang. Đi qua đi lại, cuối cùng anh dùng trán chống đỡ tường. Khó có thể nhẫn nại đấm nhẹ mặt tường bệnh viện. Trong lúc đó anh nhận hai cuộc điện thoại. Người cuối cùng hình như là Mạnh Thiên. Ở trong điện thoại anh và Mạnh Thiên làm zoom bang. Có y tá để Mạnh Khung an tĩnh một chút. Mạnh Khung hỏi, lúc nào mẹ tôi mới có thể ra ngoài? Y tá kia không có chút tình cảm nào đáp về một câu. Chờ, một lần chờ chính là 3 giờ. Trời đã tối rồi, rốt cuộc Mạnh Khung ngồi xuống. Anh muốn tôi nằm trên đùi anh ngủ một giấc. Tôi lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút, vẫn tựa vào bên người Mạnh Khung. Tôi cảm thấy tay của anh rất lạnh, giống như là khối băng. Nữa ngẩng đầu nhìn nét mặt Mạnh Khung. Nét mặt kia bàng hoàng, hoảng sợ, còn mang theo cố gắng chấn định. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Tôi bò dậy khỏi người Mạnh Khung. Tôi chăm chú nhìn cửa phòng giải phẫu. Tôi biết cửa này sắp mở rồi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm cửa mở ra. Mạnh Khung bước một bước dài đi lên phía trước. Hỏi bác sĩ, như thế nào rồi? Mạnh Khung càng không ngừng nhón chân lên muốn đi vào trong phòng giải phẫu nhìn. Bởi vì anh không thấy mẹ Mạnh được đẩy ra ngoài. Bác sĩ thở dài, âm thanh kia khiến Mạnh Khung tỉnh táo lại. Anh nhìn bác sĩ, hỏi, bác sĩ, mẹ tôi như thế nào? Bác sĩ, sao ông không nói lời nào? Sau đó bác sĩ lắc đầu một cái. Tôi cau mày nhìn Mạnh Khung. Tôi cảm thấy anh nên biết đáp án. Chân Mạnh Khung mềm nhũn, đột nhiên quỳ trên mặt đất, ánh mắt anh không chớp, cứ như vậy ngơ ngác nhìn phòng giải phẫu. Rất lâu sau đó không đứng lên, tang lễ mẹ Mạnh cách đó không lâu. Tôi xin nghỉ, vẫn luôn cùng với Mạnh Khung. Tang lễ Mạnh Thiên cũng tới, nhưng tất cả mọi chuyện đều là Mạnh Khung chuẩn bị. Lúc trước mẹ Mạnh nằm viện Mạnh Khung đã quá mệt, bây giờ càng họa vô đơn chí. Trong ánh mắt của anh đều là tia máu. Cuối cùng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc trên ban công nhà. Mạnh Khung nhìn chấn định. Anh nhìn như không thương cảm khi mẹ anh ra đi. Thậm chí anh còn chấp nhận mọi chuyện. Có một buổi tối, Mạnh Khung đột nhiên nói với tôi. Anh nói mẹ Mạnh rất tồi. Trước kia anh nhìn mẹ Mạnh trị liệu đau như vậy đã cảm thấy thật ra thì sống còn không bằng chết. Anh vẫn nói với tôi. Nếu đau như vậy, mình khẳng định đã sớm tự sát. Tôi đột nhiên phát hiện kiếp trước ở tang lễ của tôi. Mạnh Khung cũng nói những lời đó. Anh nói anh muốn chết theo tôi. Nhưng có chút không cam lòng. Tôi đoán lúc đó Mạnh Khung đúng là như vậy. Đau đến không chịu nổi. Cho nên muốn buông tha. Vì vậy tôi trầm mặc. Tôi không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhật 2 tuần sau khi tang lễ kết thúc chính là sinh nhật tôi. Ngay cả tôi thậm chí còn quên, không ngờ Mạnh Khung vẫn nhớ. Sáng sớm hôm đó anh rời giường đi ra ngoài mua thức ăn. Lúc trở lại còn mang theo một cái bánh kem lớn, tôi mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật của tôi. Mạnh Khung thoạt nhìn rất vui mừng, anh nói với tôi, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi đại ca về nhà. Chúc mừng cháu lại lớn thêm 1 tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt tươi cười của Mạnh Khung từ khi mẹ Mạnh chết. Tâm tình của tôi cũng thay đổi tốt lắm. Mạnh Khung chắc sẽ không để tôi ăn bánh ngọt vào buổi tối. Nó không dễ tiêu hóa. Vì vậy giữa trưa 2 chúng tôi liền bắt đầu cắt bánh ngọt. Mạnh Khung để tôi cầu nguyện. Lúc đó, tôi bỗng nhớ ra cái gì đó. Mạnh Khung nói nhắm mắt lại. Tôi lắc đầu một cái. Anh thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh, liền cười hỏi, đại ca, tại sao cháu cứ nhìn cháu vậy? Tôi không nói lời nói, nhưng Mạnh Khung đã hiểu ý của tôi. Anh cười nhìn tôi, thuận theo mở miệng hỏi, đại ca, nguyện vọng của cháu là gì? Tôi nghiêm túc nhìn anh, trầm mặc một hồi, hé mồm nói, cháu, hy vọng chú là ba của cháu. Thân thể Mạnh Khung đột nhiên cương cứng một chút. Anh có chút khiếp sợ nhìn tôi, tay anh cầm dao có chút run rẩy. Tôi cứ nghiêm túc theo dõi anh, không tránh cũng không vội. Mạnh Khung đột nhiên ném dao cắt bánh ngọt lên bàn. Anh đứng dậy, sau đó quỳ một gối ở trước mặt tôi. Giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh run nói hỏi, cháu mới vừa nói cái gì? Tôi nói, cháu hy vọng chú là ba cháu. Lặp lại lần nữa, tôi nhìn anh, không có tiếp tục nói. Anh đột nhiên cúi đầu. Tôi thấy được có cái gì đó trong suốt từ trong hốc mắt anh chảy xuống. Còn chưa xem rõ Mạnh Khung đã dùng tay kẹt dưới nách tôi. Ôm tôi lên, anh đem đầu tôi đặt lên bả vai của anh. Vì vậy tôi không thấy được vẻ mặt của anh nữa. Nhưng tôi lại có thể cảm thấy thân thể của anh đang run rẩy. Tôi trầm mặc vươn tay, ôm lấy cổ Mạnh Khung. Tôi biết ngoại trừ tôi ra, Mạnh Khung đã không còn người thân. Tôi cũng vậy, hy vọng xưng hô ba này sẽ làm cho Mạnh Khung có nhiều lý trí hơn. Ngày sau ở chung, anh có thể sẽ không lại ngu ngốc nữa. Anh có thể không thích tôi nữa. Anh ôm chặt tôi, giống như bắt được một cọng rơm cuối cùng. Môi của anh không ngừng mè nheo bên tai cùng cổ của tôi. Đó là thân mật thuộc về cha con bình thường. Lúc tôi bị ôm sắp thở không nổi, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lúc này Mạnh Khung mới để tôi xuống. Anh quỳ trên mặt đất, sửa sang quần áo của tôi xong mới đi nghe điện thoại. Cho dù nhìn bóng lưng anh, tôi cũng biết rõ bây giờ Mạnh Khung thật vui mừng. Alo, Mạnh Khung cầm điện thoại lên, nghe đôi câu sau liền đè thấp giọng, hình như anh không muốn cho tôi nghe thấy. Sau khi cúp điện thoại, cả người Mạnh Khung đều dễ chịu. Anh đi tới trước mặt tôi, nói với tôi, là Mạnh Thiên, mẹ đi, chú cũng không cần trả nhiều tiền như vậy. Ngày mai sẽ đem tiền cho Mạnh Thiên, chú và gã sẽ không còn quan hệ gì nữa. Anh dừng lại một chút, sờ sờ đầu của tôi. Sau đó nói, chú muốn cháu ở nơi này cũng là nhà của cháu. Nếu cháu muốn, cháu có thể vẫn ở nơi này. Tôi thở dài, tôi biết Mạnh Khung có ý gì. Anh có ghét Mạnh Thiên thì Mạnh Thiên vẫn là anh trai của anh. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, đó cũng là người thân của anh. Bây giờ trừ tôi ra, Mạnh Khung cái gì cũng không có. Cách chương.